Tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2377 chủ thơ Red tuyệt vọng, tôi cũng muốn tận dụng thời cơ lắm chứ, nhưng chuyện này thực sự quá ảo, tôi cứ không thể nào lý trí nổi, rồi lại gây ra cả đống chuyện phiền phức. Lời nam thần nói, tôi cũng không biết cậu ấy đến cùng nghĩ thế nào. Lúc nãy cậu ấy vừa ôm chó con vào, đặt lên giường tôi, để nó đánh thức tôi rồi bảo tôi đến giờ dậy ăn sáng rồi. Sau khi tôi dậy, cậu ấy lại ôm chó con ra ngoài rồi. Tâm trạng cậu ấy hôm nay có vẻ rất tốt, chắc đã hết giận tôi rồi. Hết giận là tốt rồi, chuyện gì khác đều không quan trọng. Nghĩ mà xem, tôi sắp được ăn sáng với nam thần. Kích động, nhưng mà nghĩ lại, bên trên mọi người có nói, tôi đã xin nghỉ từ sáng nay, nhưng tối qua tôi uống nhiều rượu thế, xong ngủ say như chết, vậy chắc chắn không phải là tôi tự xin. Thế tức là người xin nghỉ cho tôi sáng nay là nam thần ư, trời đất. Mật mã di động của tôi rất phức tạp, cần thông qua rất nhiều bước quét hình, dù sao bên trong có thể chứa thông tin mật, nam thần tuyệt đối không thể mở điện thoại của tôi. Nhất định là cậu ấy đã dùng điện thoại mình liên hệ với tư lệnh Mai. Tư lệnh sẽ nghĩ như thế nào? À, ổng thích hóng hớt thế, tôi phải làm sao bây giờ? 2378, Ri, Z, ông cứ bình tĩnh, dù gì sau khi công khai với nam thần, ông cũng sẽ phải đối mặt với tư lệnh thôi. 2379, Ri, tư lệnh thực sự hóng hớt lắm à, tôi vẫn cảm thấy ổng đặc biệt hiền hòa, như một. Ông bố già. 2380, Ri, ha, ông bố già, tư lệnh không có già nha, ha. 2381. Ri, ông bồ nhà thím có quan tâm đến chuyện cưới xin của thím và đồng bọn không? Có phải suốt ngày lèm bèm hỏi sao thím chưa có người yêu không? 2382. Ri, ha, tưởng tượng ra ánh mắt hiền từ của tư lệnh. 2383. Ri, đúng dị. 2384. Ri, yep, ba tôi suốt ngày dục tôi kết hôn QAQ. 2385. Ri, đây không phải là tư lệnh mà tôi biết. 2386. Ri, ha, kể cho mọi người một chuyện hài vl hài. Công việc thường ngày ở bộ chỉ huy tuy rằng rất bận, nhưng dưới sự nỗ lực của tư lệnh Mai, hầu hết mọi người đều đã thuận lợi thành gia lập thất, còn lại đều là những người theo chủ nghĩa độc thân, hoặc không cũng là đã có đối tượng, ngày ngày ngọt ngào ân ái đi đến đâu khoe đến đó. Chỉ mỗi Z đã vừa độc thân lại còn chẳng bao giờ chịu nói chuyện, lúc nào cũng đanh mặt vừa ít nói vừa lạnh như tiền thế nên bao nhiêu fan mê ổng vì nhan sắc đều bị dọa chạy hết, làm tư lệnh nhà bọn tôi nẫu hết cả mề. Lần nào tâm sự với Z cũng phải tiện thể nhắc đến chuyện này, làm bọn tôi cười vl. Buồn cười nhất là Z căn bản không thèm nghe tư lệnh, mặt lúc nào cũng lạnh te, làm như không nghe thấy. 2387. Ri, chắc trong lòng Z thực ra đã chiếu xong 30 tập phim rồi ấy nhỉ? Không phải tôi không thích ai, mà là người tôi thích đang giận tôi. 2388. Ri, ha, sao nam thần lại giận nữa? 2389. Ri, nhiệm vụ ngày tuyệt vọng. 11. 2390. Ri, tư lệnh đáng yêu VCS ha. 2391. Ri, nếu thím bị ổng giục cưới thím sẽ đéo thấy ổng đáng yêu nữa đâu. 2392. Ri, tư lệnh đúng kiểu hết lòng lo cho đàn con thơ dại. 2393. Ri, nghe nói tư lệnh vẫn luôn giữ liên lạc với mẹ Z. 2394. Ri, liên hiệp dục cưới. 2395. Ri, chắc không, chỉ là đồn thôi. 2396. Ri, ê tôi không phục lắm, sao tư lệnh tiêu chuẩn kép thế? Chính ổng còn hơn Z bao nhiêu tuổi mà, nhưng mà ổng vẫn FA đó thôi, sao ổng không lo cho mình đi? 2397. Ri, nghe bác trên nói em mới nhớ, rốt cuộc người đi ăn ở mũ lông bạc với tư lệnh lần trước là ai vậy? Họ hẹn hò à? 2398. Ri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ chút tôi hơi lo, tư lệnh có quen gia đình nam thần nhỉ, liệu ổng có nói toạc chuyện này cho cha nam thần không? Nếu có thật, vậy sẽ rất đáng sợ. 2399. Ri, Z cũng đã vào nhà nam thần rồi, sao còn phải lo chuyện này? 2400. Ri, Z đừng sợ, tất cả mọi người đều ủng hộ hai người bên nhau. 2401. Ri, chuyện này đại khái sẽ như vậy. Z ở nhà nam thần ở nhà mình, cha ảnh không ở với ảnh thế nên bố nam thần cũng không biết nam thần mang trai hoang về nhà. Nốp, 2402, Ri, trai hoang kẹt, tao cáo bây giờ. 2403, Ri, ha, ông trên nghiêm túc quá. 2404, Ri, không thể nào, giờ thời đại nào rồi, hơn nữa chẳng phải nam thần cũng thích rét hay sao? Mọi người đều đã là người trưởng thành, vừa độc lập về kinh tế vừa có quyền quyết định với chính bản thân mình, lẽ nào bố anh ấy còn có thể bắt họ tách ra chắc? Cách chương.